Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 157, tiến hóa hạt giống. Bốn cái bóng người màu đen huyết dịch liên tục không ngừng bị hút máu dây mây hấp thu. Hút máu dây mây bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, dây mây rễ cây trở nên càng ngày càng thô to. Hút máu dây mây tại sinh trưởng biến hóa. Trần Bình muốn biết nó cuối cùng lại biến thành cái gì hình dáng. Không có vội vã ra tay giúp đỡ công kích bọn gia hỏa này. Chỉ cần tính mạng của bọn hắn giá trị không rơi đến 30% trở xuống. Cũng đừng nghĩ từ hút máu dây mây bên trên tránh thoát. Trần Bình tổng cộng đạt được 3 khối hút máu dây mây hạt giống. Tại thông quan quá trình bên trong. Dùng hết một khỏa tới đối phó cửa ải bên trong quái vật. Cấp B quái vật có thể tùy tiện tránh thoát hút máu dây mây, nhưng chỉ là tinh anh cấp quái vật, liền dù như thế nào giãy giụa cũng chỉ có thể chờ HP hạ xuống 30% tả hữu mới có thể kiếm thoát ra. Từ hướng này tới nói, chỉ cần không phải đối phó B hút máu dây mây liền là một cái siêu cường lực khống chế thủ đoạn. Hút máu tổn thương năng lực cũng hết sức kinh người. Một cái mấy vạn máu quái vật cũng không hút được một lát, liền sẽ bị nó hút mất hơn phân nửa sinh mệnh. Có khống chế có thương tổn, hút máu dây mây tự nhiên cũng có rõ ràng nhược điểm. Thứ nhất là nhận lúc công kích. Bị hút máu dây mây khống chế đối tượng liền có thể thừa cơ tránh thoát. Thứ hai là hút máu dây mây khống chế cùng hút máu năng lực. Là có thời gian cooldown, nếu như bị kẻ địch kiếm thoát ra, hút máu dây mây trong khoảng thời gian ngắn liền cơ bản vô dụng. Chỉ có thể làm kẻ địch bia ngắm, bởi vì hai người này đặc điểm. Trần Bình phía trước lần kia gieo trồng ra hút máu dây mây lúc. Trung quanh mặc dù cũng có 7-8 cái tinh anh quái vật bị hút máu dây mây cuốn lấy, nhưng hút máu dây mây cũng chỉ là sinh trưởng một cái giai đoạn. Những tinh anh quái vật đó liền lần lượt tránh thoát. Hút máu dây mây không thể tiếp tục hút máu, cuối cùng không có thể đi vào hóa đến sau cùng giai đoạn. Dưới mắt này 4 cái bóng tối quốc gia người, muốn gặp được bọn hắn như thế lại không ngừng hồi máu cũng không dễ dàng. Trần Bình vừa vặn bắt bọn hắn tới làm thí nghiệm, nở hoa rồi, hút máu dây mây tại Trần Bình nhìn soi mói, dùng tốc độ cực nhanh sinh trưởng. Một lát sau, nó liền vượt qua trước đây giai đoạn thứ nhất, màu máu dây mây bên trên, sinh trưởng ra một đóa màu máu tiểu hoa, có thứ nhất đóa phía sau, thứ hai đóa tiểu hoa cũng rất mau ra hiện, sau đó là thứ ba đóa. Thứ tư đóa, thứ năm đóa, đến thứ năm đóa lúc, Trần Bình phát hiện thứ năm đóa hoa so trước 4 đóa còn lớn hơn. Đồng thời nhan sắc cũng không giống nhau, trước 4 đóa là màu máu, thứ năm đóa lại là dị thường màu đen, năm đóa hoa nở tiêu xài phía sau, dĩ nhiên chính là kết quả, năm đóa tiêu xài phía dưới, bắt đầu mọc ra 5 cái trái cây. Cùng tiêu xài nhan sắc như thế, trước 4 cái là trái cây màu đỏ ngòm, cái thứ 5 trái cây là màu đen, cái đầu cũng rõ ràng càng thêm to lớn. Sinh trưởng đến bây giờ, hút máu dây mây hút máu tốc độ đã hết sức kinh người. 4 cái bóng người màu đen dưới chân, cái kia chất lỏng màu đen đã là giống như nước suối xuất hiện. Mới có thể bảo chứng tính mạng của bọn hắn giá trị không xong quá mức phần. Nhưng liền xem như thế, tính mạng của bọn hắn giá trị vẫn là tải chậm rãi giảm xuống. Các ngươi nhưng ngàn vạn đến chống đỡ a. Trần Bình đem so với bóng tối quốc gia những người này càng khẩn trương. Hút máu dây mây sinh trưởng đã là đến cuối cùng giai đoạn. Nếu là những người này bị chết quá sớm, vậy coi như là thất bại trong gang tấc. Tiến vào quốc gia thư viện bóng tối quốc gia nhân viên cũng không chỉ mấy người này. Tại Trần Bình sử dụng hút máu dây mây khống chế 4 người lúc, thư viện một tầng, một đám đồng dạng đến từ bóng tối quốc gia bóng người tụ tập tại thư viện trong góc. ở trong hơn 10 cùng công kích Trần Binh cái kia 4 cái không sai biệt lắm. Nhưng còn có một cái thân thể càng thêm bóng người cao lớn. Hắn màu đen thân thể tản ra mãnh liệt ngang ngược hơi thở. Xem xét liền là chúng đầu người dẫn. Những bóng người này vây tại một chỗ. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì. Tại bên cạnh bọn họ một cái giá sách bên trên sách vở. Đã nhận bọn hắn ảnh hưởng. Biến thành một mảnh đen kịt. Tràn ngập ra cổ màu đen hơi thở. Tầng hai cái kia 4 cái muốn giết Trần Binh người còn tại kịch liệt giãy giụa. Muốn chạy trốn ra hút máu dây mây khống chế. Bọn hắn tại vận dụng hàng loạt chất lỏng màu đen khôi phục sinh mệnh về sau. Một tầng đầu lĩnh kia rốt cục có phát giác. Ánh mắt của hắn khẽ động. Trên người không rõ hơi thở như sương mù bốc lên. Bất quá bọn hắn đang ở đối chung quanh sách báo xâm lấn. Không thể phân thân đi tầng 2 đối phó Trần Binh. Dừng lại tiếp tục trợ giúp. Một chút cân nhắc về sau. Đầu lĩnh trở lại một đường tin tức. Thư viện 2 tầng. Cái kia vốn là đang điên cuồng bốc lên tuôn ra chất lỏng màu đen lập tức dừng lại. Không còn xuất hiện. Không có chất lỏng màu đen bổ sung. 4 cái bóng người màu đen HP đang bay nhanh giảm xuống. Không hồi huyết rồi. Nhưng mà đã đầy đủ. Trần Binh nhìn về phía hút máu dây mây. Hút máu dây mây bên trên. 5 cái trái cây đã không sai biệt lắm thành thục. Người quản lý cự kiếm khẽ động. Trần Binh cho mình tăng thêm hết thảy trạng thái. Chuẩn bị chờ 4 tính mạng con người giá trị rơi xuống đến 30% một cái. Liền cho bọn hắn một kích chí mạng. Nhưng Trần Binh chuẩn bị đồng thời không có cần dùng đến. Hút máu dây mây sinh trưởng đến sau cùng giai đoạn về sau. Nó đã lại không cực hạn tại 30% giới hạn. Tại 4 cái bóng người màu đen HP rơi xuống 30% lúc. Hút máu dây mây không có thả bọn hắn ra không nói. Ngược lại là bắt càng chặt hơn. Hút máu tốc độ cũng càng thêm nhanh kết quả. 4 cái bóng người màu đen HP bị hoàn toàn hấp thu không còn. Trực tiếp chết, tại bọn hắn sau khi chết, hút máu dây mây tất cả năng lượng cũng hướng chảy 5 viên trái cây. Sau cùng, hút máu dây mây hoàn toàn khô khốc, 5 viên trái cây cũng là hoàn toàn chín muồi, sau đó khô héo, từ dây mây bên trên rơi xuống, biến thành một cái khô cạn trái cây. Trần Binh nhặt lên khô cạn trái cây, lấy tay một tách ra. Liền đem 5 viên trái cây đều tách ra thành 2 nửa. Hệ thống, thu hoạch được, hút máu loại cây tử. Số lượng 4, hệ thống, thu hoạch được, biến dị hút máu loại cây tử. Số lượng 1, hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên. Trần Binh nhìn xem không khỏi hứng thú. Sinh trưởng tiến hóa đi ra hạt giống. Không còn là hút máu dây mây, mà là biến thành hút máu cây. Ý là tiến hóa, trở nên càng cường đại sao? Nghĩ đến thư viện một tầng còn có không ít bóng tối quốc gia người. Trần Binh có nghĩ lại tìm bọn hắn thử một chút hút máu cây hiệu quả. Nếu là hút máu cây có thể lại dài ra trái cây. Tiến hóa bước phát triển mới hạt giống. Vậy thì có ý tứ. Dây mây hoàn toàn khô khốc. Triệt Binh lúc này mới phát hiện. 4 cái bóng người màu đen bị giết về sau. Bọn hắn trên mặt đất lưu lại một đoàn nhàn nhạt hắc sắc quang mang. Hệ thống, ngươi thu hoạch được một đoàn du đãng linh hồn trí nhớ. Thu hoạch được 81 thăm dò giá trị. Hệ thống, ngươi thu hoạch được một đoàn du đãng linh hồn trí nhớ. Thu hoạch được 92 thăm dò giá trị. Hệ thống. 4 cái thu hoạch được thăm dò đáng giá hệ thống nhắc nhở. Toàn bộ cộng lại, có hơn 350 thăm dò đáng. Giết người còn có thể thu được thăm dò giá trị. Trần Binh không khỏi kinh ngạc. Nếu như vậy, thu hoạch được thăm dò giá trị liền quá đơn giản. Tới trước Gilbert nơi đó làm tốt, tinh thần dò xét, sách vở mượn đọc thủ tục. Sau đó giết người hàng loạt thu hoạch thăm dò giá trị. Cầm lấy, tinh thần dò xét. Trần Binh thật nhanh hướng thư viện một tầng đi trở về. chết, nhưng Trần Binh vừa đi vào thang lầu, liền gặp tập kích hắn, là ba tên xa lạ người chơi. Bọn hắn không nhận ra Trần Binh, chỉ là gặp Trần Binh chỉ có một người, liền đối với Trần Binh động sát tâm. Trần Binh không hề bị lay động, người quản lý cự kiếm một kiếm vung xuống. Này ba đẳng cấp chỉ có cấp 43 ra mặt người chơi, liền bị Trần Binh một kiếm miểu sát. A, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không có mất linh hồn trí nhớ. Trần Binh mới nghĩ đến lại có người đưa thăm dò giá trị lúc, lại là ngoài ý muốn phát hiện ba người bị giết lại cái gì đều không lưu lại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.